Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 101, tốt thiếu tuổi thọ vịt. Ba canh, cầu đặt mua. Đó mới là lạ, ngươi sẽ không giết ta. Kia tấm da dê cho ra tin tức chẳng phải sai rồi. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Gặp Phương Nguyệt không nói lời nào. Tại kia nghĩ thứ gì giống như... Lâm Linh chau mày muốn đi. Tựa hồ cảm thấy cái đề tài này để hắn không thoải mái. Không có chuyện gì khác. Ta phải đi. Buồn ngủ. Chờ thêm chút nữa. Chẳng biết tại sao. Phương Nguyệt luôn có một loại cảm giác. Cảm giác tấm da dê cho ra tương lai. Khẳng định không phải đơn giản như vậy. Nhất định có cái gì mình sơ sót đồ vật. Phương Nguyệt tự hỏi. Hỏi. Lâm Linh. Người sẽ đang ở tình huống nào? Tại ta nói ra muốn cưới Hoa Vô Diệp làm vợ tình huống dưới. Muốn đem ta giết. Lâm Linh. Hắn một mặt không được kiên nhẫn. Nói. Bất kỳ tình huống gì cũng không thể được không? Đúng. Ta khó chịu ngươi. Ta chán ghét ngươi. Nhưng cũng chính là như thế. Chỉ cần ngươi một ngày vẫn là thủ vệ đội ngươi. Còn đang vì làng xuất lực. Ta liền không khả năng giết ngươi. Công là công. Tư là tư. Rốt cuộc muốn ta nói mấy lần? Xác thực, lấy Phương Nguyệt hiểu rõ. Lâm Linh tính cách, liền không khả năng giết ta. Như vậy đến cùng là... Đúng rồi, ngày thứ hai ban ngày. Tấm da dê nói là ngày thứ hai ban ngày. Phương Nguyệt nhíu mày, trầm giọng nói. Như vậy giả thiết cực đoan điểm. Lâm Linh, xuất hiện cái gì cực đoan tình huống? Ngươi sẽ ở tỉnh ngủ về sau ngày thứ hai đem ta giết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Linh bây giờ đi về khẳng định là đi ngủ. Cái này giải thích. Vì cái gì Lâm Linh là sáng ngày thứ hai tới đem mình giết chết trước cửa nhà. Bởi vì khi đó hắn mới tỉnh lại. Khẳng định là biết chuyện gì. Mới có thể đối tự mình động thủ. Lâm Linh nhìn Phương Nguyệt thật rất muốn rất nghiêm túc đang thảo luận vấn đề này. Không khỏi nhíu nhíu mày. Người đến cùng cái gì ý tứ? Người nói chính là, cái này cùng, Hàn Đại Nhân nói qua sự kiện kia có quan hệ. Hàn Đại Nhân, nội ứng, Lâm Linh lập tức đã hiểu. Hắn cẩn thận suy tư dưới. Trầm ngâm nói, khả năng vẫn là rất nhiều. Ta cá nhân nguyên nhân, xác thực sẽ không ra tay với ngươi cái gì. Nhưng nếu là ngươi làm chuyện gì thương thiên hại lý, ta ngày thứ hai biết, khẳng định quá khứ sẽ giết ngươi. Phương Nguyệt truy vấn. Tỷ như đâu? Ngươi phản bội làng. Ngươi là nội ứng. Ngoặc kép, đáng tin cậy điểm. Lâm Linh gãi gãi cổ. Đó chính là, ngươi, đả thương Hàn Đại Nhân. Hoặc là ngươi cướp ta ca đêm đại công lao. Không không không, cái trước ngươi làm không được. Cái sau cũng không đủ để cho ta có động cơ giết ngươi. Nhiều nhất phế đi tay chân của ngươi. Ui ui ui. Không nên tùy tiện nói khủng bố như vậy a. Ta còn tại bên cạnh đâu. Phương Nguyệt lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ thấy Lâm Linh vẫn tại nhíu mày trầm tư. Cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Là, nếu như ngươi bắt nạt Hoa Vô Diệp. Hoặc là giết Hoa Vô Diệp. Ta ngày thứ hai tuyệt đối sẽ đi giết ngươi. Nhưng tiền đề phải xác định là ngươi làm chuyện tốt. Lại hoặc là ngươi hủy còn tại chữa trị địa hạch. Lại có là ngươi thật đả thương hoặc là giết Hàn Đại Nhân. Lại hoặc là ngươi thả quỷ dị vào thôn. Cái này mấy loại khả năng đều đủ để cho ta ra tay giết ngươi. Lại không chút do dự. Ngoặc kép. Không phải. Vừa không phải còn sẽ không động thủ với ta sao? Làm sao đột nhiên khả năng trở nên nhiều như vậy? Sự tình giống như trở nên phức tạp hơn. Phương Nguyệt gãi gãi vốn cũng không đầu óc thông minh. Nói, ngươi vẫn là trở về ngủ đi. Lâm Linh sững sờ. Đại khái là không nghĩ tới hắn trầm tư suy nghĩ khả năng ra ngoài. Bị Phương Nguyệt toát ra một câu nói như vậy. Ngoặc kép, bệnh tâm thần. Mắng một câu, hắn hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Đúng rồi, ta muốn để một người tiến thủ vệ đội. Chấm ngoặc kép, cút, tự nghĩ biện pháp đi. Tự nghĩ biện pháp liền tự nghĩ biện pháp. Hung ác như thế làm gì? Các loại Lâm Linh đi. Phương Nguyệt vẫn còn đang suy tư Lâm Linh. cái gọi là bắt nạt Hoa Vô Diệp. Phương Nguyệt tự nhiên là biết là có ý gì. Không phải liền là không thể miêu tả cái chủng loại kia sự tình nha. Vấn đề hắn không có khả năng làm loại sự tình này à. Về phần giết chết Hoa Vô Diệp, hắn lại không bệnh, không có việc gì giết Hoa Vô Diệp làm gì. Trừ phi, có người vu oan, lại sau đó là hủy địa hạch. Đây chính là Hàn đại nhân trọng điểm chiếu cố. Không thể trong nháy mắt hủy đi. Hàn đại nhân từng cảm ứng thấy đến liền là một kiếm miểu sát. Về phần công kích Hàn đại nhân, kia cùng muốn chết không khác nhau. Thả quỷ dị vào thôn. Ta trốn còn đến không kịp còn thả quỷ dị vào thôn. Làm sao cảm giác tất cả đều là sai lầm đáp án. Tấm da dê đáng tin cậy không đáng tin cậy a. Phương Nguyệt xuất ra tấm da dê. Kêu hai tiếng. Tấm da dê không phản ứng chút nào. Được thôi. Chết muốn tiền. Chờ lấy tới màu đen cho tàn. Xem ta như thế nào để ngươi chảy nước miếng. Phương Nguyệt thật không nỡ ngân thạch. Nếu không hiện tại liền có thể để tấm da dê mở miệng. Cẩn thận hồi tưởng cái này mấy loại khả năng. Phương Nguyệt phát hiện tỷ lệ lớn nhất. Ngược lại là Hoa Vô Diệp bên kia xảy ra vấn đề. Sau đó ta bị oan uổng mà bị nổi giận Lâm Linh giết chết. Chờ chút, vì cái gì ta không đổi vị suy nghĩ. Nói không chừng, có vấn đề không phải ta bên này, mà là Hoa Vô Diệp bên kia. Chẳng lẽ, Hoa Vô Diệp là nội ứng? Không đúng, Hoa Vô Diệp đêm đó vì làng liều mạng như vậy. Làm sao có thể là nội ứng? Chẳng lẽ lúc ấy đều là diễn kỹ? Mặc kệ, nội ứng cái gì vẫn là để Lâm Linh phiền não đi. Ta không phải nguyên liệu đó. Mình xử lý thủ tục, cho mình nhận hôm nay ban ngày trực ban phó đội trưởng cơ sở 2 ngày tuổi thọ ban thường. Lại thêm giết chết, ẩu chỉ quỷ, 1 ngày tuổi thọ ban thường. Phương Nguyệt mở ra thuộc tính, tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, phổ thông, HP, 200/200, điểm nội lực, 35/35, ngự lực, 46. 3. Cơ sở, 26, 6, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 46, cơ sở, 26, 3, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu. Tinh hỏa tâm pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1 tháng 16 ngày. Ghê tởm a, vì cái gì trong hiện thực giết quỷ dị, không đồ vật cũng không tăng thuộc tính. Còn có, trong hiện thực cứu người 3 giây đốt rụi 3 ngày tuổi thọ. Bình thường thời gian trôi qua cộng vừa rồi một đao 7 người dùng tinh hỏa đao pháp. Đốt đi 1 ngày tuổi thọ, lại thêm trò chơi ban thưởng cho 3 ngày. Kết hợp hạ vẫn là thua lỗ. Tuổi thọ, tốt thiếu a. Lúc nào chính thức đội trưởng chức vị mới có thể xuống tới. Cái kia ban thưởng cho nhiều. Bình thường trực ban cho 3 ngày. Đội trưởng có thể mượn nhiệm vụ cho càng nhiều. Mặc dù bây giờ Phương Nguyệt cũng có thể tiếp đội trưởng những nhiệm vụ kia. Nhưng cơ sở ban thưởng vẫn là thấp. Mặt khác liền là thuộc tính. Cảm giác rất lâu không tăng. Rất muốn giết cái quỷ dị căng căng thuộc tính a. Không nói, tuần tra ban đêm đi. Nhóm thứ hai người chơi tiến trò chơi, khẳng định sẽ có quỷ dị cho bọn hắn giết đi. Khẳng định đi, khẳng định đi, khẳng định đi. Phương Nguyệt hoàn toàn không để ý đến vừa mới tiến thôn người chơi toàn bộ cùng tiến lên cũng sẽ không là một con cấp thấp quỷ dị đối thủ sự thật. Chỉ muốn tranh thủ thời gian tuần tra ban đêm tìm quỷ dị đánh tới. Rốt cuộc, ban đêm chiến thần đâu? Đến ban ngày liền không tốt người giả bị đụng. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt liền chuẩn bị cầm đao ra ngoài. Kết quả đối diện liền đụng phải mới vừa từ gian tàng thư ra Mộc Tử. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.